cái chuông đồng bên trong phòng thờ tổ chính là vật năm đó tổ tiên sử dụng sao? Lam lại nuốt nước miếng hỏi. Quả thực có chút không dám tin. Dẫu sao nghe cũng quá mơ hồ rồi. Không sai. Lam Trung gật đầu. Không những chiếc chuông đồng kia vẫn còn. Hơn nữa, tổ tiên Lam Chấn Thiên còn lưu lại những phương pháp và cách sử dụng chiếc chuông đồng kia như thế nào, cách chương.